Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, thật rất mệt mỏi a. Người dạng này còn sống. Không mệt a. Liên tục trong mưa phùn. Adam Ri lẳng lặng mà nhìn xem ngồi dựa vào khoang thuyền bên cạnh hút thuốc Zephyr. Nhẹ giọng hỏi. Không mệt a. Nghe được Adam Ri vấn đề này. Zephyr nhịn không được ngẩn ngơ. Hắn há hốc mồm. Lại là có chút á khẩu không trả lời được. Cắm đầu hút thuốc. Làm sao có thể không mệt đâu. Hắn ánh mắt hoảng hốt một cái. Trong đầu kìm lòng không được nhớ tới cuộc sống đã qua của mình. Một vài bức hình tượng. Như là cưỡi ngựa xem hoa. Cấp tốc tại trong đầu của hắn hiện lên. Hắn 14 tuổi liền đi bộ đội. Trở thành hải quân một thành viên. Cùng gáp. Suru cùng thời kỳ. Là thời đại kia hải quân tinh 18 tuổi. Hắn lần đầu tham gia thực chiến. Trước. Ngày đó. Hắn tự mình cảm nhận được chiến tranh tàn khốc. Cũng thấy tận mắt vô số người thi thể đổ vào mặt của mình ngày xưa đồng bào. Quý trọng chiến hữu. Trước một giây còn sống sờ sờ ở trước mặt mình cười to. Sau một giây liền ngã trong vũng máu. Trở thành một bộ nóng hổi thi thể. Khi đó hắn rất trẻ trung. Không có cách nào đi tiếp thu dạng này máu tanh hình tượng. Càng thêm khó có thể lý giải được vì cái gì trên thế giới này sẽ xảy ra chuyện như thế. Sinh mệnh, nguyên lai là yếu ớt như vậy. Người đã chết, liền không còn có cái gì nữa. Vô luận ngươi có dạng gì mộng tưởng, đều triệt để đã không có. Người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, lại bởi vậy mà thương tâm gần chết. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cho nên hắn quyết định, đời này đều sẽ không giết người. Cho dù là tội ác ngập trời hải tặc, hắn đều nguyện ý cho đối phương một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Trong lòng tuân theo ý nghĩ như vậy, Zephyr bắt đầu so bất luận kẻ nào đều trở nên càng thêm cố gắng. Trên chiến trường, hắn vĩnh viễn là một ngựa đi đầu xung phong tại phía trước nhất một cái kia. Cũng không phải là bởi vì hắn không sợ, vừa lúc tương phản hắn chỉ là bởi vì quá sợ hãi cho nên hắn mới làm như vậy. Hắn sợ không phải chết, hắn sợ chính là bất lực. Sợ chính là lần nữa nhìn thấy ngày đêm chung đụng chiến hữu chết trước mặt mình. Hắn muốn bảo vệ người khác, bảo hộ cái thế giới này. 28 tuổi, hắn thăng hạ sĩ, cũng thành công tập được hải quân Rokushiki. Hắn bắt đầu bộc lộ tài năng, tách ra thuộc về mình huy hoàng. Thành công nắm giữ hải quân Rokushiki hắn, trở nên mạnh hơn. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, hắn phải đối mặt địch nhân, cũng biến thành càng mạnh. Mà bởi vì Zephyr dũng mãnh cùng nhân nghĩa, hắn tại hải quân bên trong danh vọng, cũng là nước lên thuyền cao. Vô số người xem hắn vì hải quân anh hùng, sùng bái hắn, ngưỡng mộ hắn, so sánh với không đáng tin cậy gáp, ưa thích bày mưu tính kế Sengoku. Vĩnh viễn xông vào đám người phía trước nhất Zephyr tại hải quân vô số trong mắt người muốn tới. Đến càng thêm chân thực, càng thêm nhiệt huyết, cũng càng để cho người kính nể. 34 tuổi, hắn đã là Busosoku Haki cao thủ. Hai tay có thể sử xuất Busosoku Gear, bởi vậy đạt được Black Arm Zephyr xưng hào. Hắn lúc đó, cùng danh xưng Thiết Quyền Gáp cùng tồn tại hải quân trẻ tuổi một đời cường giả đỉnh cao. Là hải âu cờ tung bay dưới nhất chú mục tồn tại. Càng ngày càng nhiều người ngưỡng mộ thanh danh của hắn. Không ít tuổi trẻ người cũng là bởi vì hắn mà quả quyết dấn thân vào chính nghĩa sự nghiệp. Coi hắn là làm suốt đời đi theo thần tượng. 38 tuổi, mình thăng nhiệm hải quân đại tướng. Đồng niên kết hôn. 39 tuổi, mình thương yêu nhất nhi tử xuất thế. Cái kia 2 năm, là hắn hạnh phúc nhất 2 năm. Thân cư hải quân bản bộ đại tướng chi vị, quyền thế ngập trời, hắn có thể làm được sự tình càng nhiều, có thể người bảo vệ, cũng nhiều hơn, nhưng hắn cuối cùng không có thể bảo vệ tốt vợ con của mình. Rất nực cười, không phải sao, đường đường một cái danh xưng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng. Dưới trướng có thể chỉ huy binh mã đâu chỉ 100.000 tinh nhuệ. Hắn là trên toàn thế giới 1 triệu hải quân trong mắt bách chiến bách thắng quân thần. Là vô số thanh niên ngưỡng mộ cùng sùng bái thần tượng hắn dùng lực lượng của mình từng bước bước trèo lên trên, thành tựu anh hùng tên. Hắn bảo vệ vô số bình dân, bảo vệ vô số kẻ quốc gia bảo vệ mình cấp dưới, nhưng hắn lại không có thể bảo vệ tốt mình nhất muốn. Bảo vệ người, sao mà châm chọc, tại cái kia về sau hắn cũng có chút tâm cho ý lạnh. Muốn rời khỏi hải quân, từ đó thoái ẩn sơn lâm, cũng không tiếp tục hỏi cái này thế sự. Nếu như không phải công lão đầu cực lực vãn hồi, hắn đã sớm rời đi. Hắn lưu tại trường quân đội nhậm chức, chấp giáo, một cách toàn tâm toàn ý nhào vào giáo dục đời sau hải quân sự nghiệp vĩ đại bên trên. Hắn thật ưa thích công việc này sao? Cũng là không hẳn vậy. Thế nhưng là chỉ có tại làm việc như vậy bên trong, nhìn trong tay mình dạy dỗ học sinh một cái tiếp theo một cái đi hướng chính nghĩa đạo lý hải quân, cùng chính nghĩa lực lượng cũng vì vậy mà không ngừng mà phát triển lớn mạnh. Hắn liền có một loại từ đáy lòng cảm giác thỏa mãn. Loại này cảm giác thỏa mãn điền vào nội tâm của hắn mất đi tình cảm chân thành trống rỗng. Jeffer thầm nghĩ lấy, có lẽ nếu như không phải mình còn có thể tại chính nghĩa sự nghiệp bên trên phát sáng phát nhiệt, làm ra một phiên thành tựu, mình cũng sớm đã hỏng mất a. Nhưng là cái này xác thực rất mệt mỏi. Mỗi lần nhìn thấy từng cái ưu tú người trẻ tuổi trở nên càng ngày càng mạnh, dần dần trưởng thành, đi vào quân bộ, lập xuống chiến công hiển hách, công thành danh toại về sau lập gia đình sinh con dưỡng cái, hắn đều sẽ không nhịn được nghĩ từ bản thân cái kia bị hải tặc sát hại vợ con. Loại này tra tấn quá trình thật rất mệt mỏi. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.